Bộ đôi bướng bỉnh, chương 17, góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhà hắn, có chuyện gì mà anh hai tức giận dữ vậy? Nhỏ, hắn im lặng nắm chặt nắm đấm. Anh hai nói cho em biết đi. Nhỏ, em đi mà hỏi cô ta. Hắn giận dữ, cô ta, chấm, Uyển Nhi sao? Nhỏ chưa bao giờ thấy anh mình lại giận dữ đến như vậy. Hắn không nói gì, hai người cãi nhau sao? Nhỏ, hắn vẫn không trả lời. Nhỏ cũng không hỏi thêm gì nữa. Uyển Nhi, nhỏ hét lên khi thấy nó dầm mưa đứng trước cổng. Mặc kệ cô ta, nhỏ định chạy ra đỡ nó vào nhưng hắn không cho. Tại sao, anh có biết Nhi nó đang bị? Nhỏ nói hớ, bị gì chứ? Hừ, cô ta chỉ giả bộ mà thôi. Hắn lạnh lùng, sao anh lại nói như vậy? Nó dầm mưa như vậy sẽ bị bệnh đó. Nhỏ lo lắng, để người yêu của cô ta lo cho cô ta. Em không cần nhiều chuyện. Hắn không chút cảm xúc. Người yêu, chẳng phải là anh sao? Nhỏ, không phải. Hắn tức giận hét lên rồi bỏ lên phòng. Yêu càng nhiều hận càng nhiều. Cách chương.